Xuyên qua anh là của em. Chương 20, không đánh không quen. Góc truyện audio.com. Eric Wu nhanh chóng đi tới xe bọn cô. Lưu Minh và Bạch Lẫm nhanh chóng đi ra ngoài cản đường anh ta liền bị đàn em của hắn cản lại. Bọn đàn em của Eric có mang theo mã tấu nên hai người đánh bằng tay không né tránh có chút chật vật nhưng nhanh chóng có một tên lơ là đã bị bọn họ cướp. Lấy vũ khí. Tiếp theo sau đó hai người cần vũ khí đánh loạn xạ với 5-6 đàn em của tên Eric. Cửa xe nhanh chóng được mở ra. Eric Wu cẩn thận đánh giá cô từ trên y xuống dưới giống như cô đang đánh giá hắn. Trong lúc cô không để ý hắn đã lấy con dao găm được nhét hờ trong túi của cô từ lúc nào. Là do mày nên nó mới từ chối em gái tao đúng không? Eric Wu mở miệng bằng một tràn tiếng Trung chuẩn khẩu âm làm cô không khỏi ngạc nhiên. Nếu rạch vài đường chê y khuôn mặt xinh đẹp này liệu nó sẽ như thế nào nhỉ? Eric Wu nói rồi nhìn Hàn Vũ đang giả vờ bình tĩnh trong xe. Anh biết nếu bản thân chỉ cần có bất cứ một biểu cảm khác lạ thì Ái Khuê sẽ có chuyện ngay lập tức. Bây giờ anh không thể đi lại, không thể giúp cô được. Ái Khuê nhìn cái tên điên trước mắt cứ liên tục giả con dao lên xuống ngay chê y má mình liền tức giận. Con bà nó ỉ trong tay có vũ khí muốn làm gì thì làm à, bà đây nhịn mày nãy giờ rồi nha. Ái Khuê quyết định không đứng im cho cái tên điên kia đùa giỡn nữa. Trong lúc hắn đang kéo cô ra khỏi thì cô đưa chân lùi về phía sau đá ngay sau đầu gối của hắn. Eric Wu không nghĩ rằng cô sẽ ra chiêu nên cả người hơi mất thăng bằng. Ái Khuê nhân lúc đó cướp lấy con dao găm từ tay hắn chuyển sang thế chủ động. Con dao găm chìa mũi mọn lên cổ hắn. Để trả thù cho bỏ ghét cô còn vẽ một đường máu xinh đẹp chê y cổ hắn. Từ trước đến nay tôi không thích bị người khác uy hát Giotape. Ái Khuê ánh mắt sắt lạnh nhìn hắn. Đây chính là cái tên điên làm cho Hàn Vũ trở thành như vậy. Không biết có nên cho hắn chịu cảm giác bây giờ của anh không nhỉ? Ái Khuê ánh mắt lăm lăm sát khí nhìn hắn thì cái tên Eric Wu nhìn cô như bắt được vàng. Ánh mắt hắn mở to tròn nhìn cô. Thiếu điều bên trong có sao lấp lánh nữa thì đủ bổ. À, anh nhìn tôi làm gì? Ngưỡng mộ a, hảo soái a, Ái Khuê trợn tròn mắt nhìn cái tên điên này. Không lẽ tên này có bệnh thích ngược đãi hả trời? Chê y cổ hắn vẫn còn vết hằn của máu mà ở đó đi ngưỡng mộ mình. Đúng là bệnh hết thuốc chữa rồi mà. Trong lúc Ái Khuê lơ là cảnh giác, Eric Wu đã thu hồi biểu cảm chê y khuôn mặt thay vào đó là một bộ dạng đang tính toán gì đó. Hắn nhanh chóng bật dậy tính cướp lấy son dao của Ái Khuê nhưng cô nhanh chóng né kịp. Hắn ta một lần nữa dùng chân đá vào cổ tay của cô. Quá đau buộc Ái Khuê vài thả con dao ra nhưng nó cũng đã văng xa cách bọn họ vài mét. Eric Wu nhanh chóng chuyển thành thế tiến công tấn công cô tới tấp. Ái Khuê chỉ có ký ức của nguyên chủ cứ làm gì có kinh nghiệm chiến đấu nên chỉ có thể cực lực né tránh. Hai người Lưu Minh và Bạch Lẫm nhìn thấy điều đó cũng bắt đầu vừa đánh vừa lùi về chỗ cô để tiện chi viện. Rất nhanh ba người liền cùng nhanh chụm lại một chỗ lưng kề lưng. Bọn đàn em lúc này cũng không dám manh động chỉ đứng vòng tròn bao vây ba người lại. Cô gái thân thủ cũng khá lắm. Hai đừng theo cái tên mặt lạnh kia nữa. Theo tôi này, tôi hứa sẽ cho cô trở thành một trong những cánh tay đắc lực. Muốn gì cũng có. Eric Wu sờ cầm đánh giá thân thủ của cô và không quên ý định mua chuộc Ái Khuê nhưng cô đã sớm ghim hắn rồi. Cái tên điên này dám làm bị thương người đàn ông của cô mà ở đó đòi mua chuộc cô. Đúng là điên vẫn mãi điên. Ái Khuê nhìn một tên đàn em đứng gần mình liền nhanh chóng dùng vài chiêu đánh gục hắn cướp lấy dao trong tay hắn. Eric nhìn thấy điều đó cũng bảo đèn em đưa cho hắn một cây. Tiếp đến sau đó hai người lao vào nhanh. Tia lửa do hai cây dao ma sát tạo ra cho thấy hai người chiến đấu kịch liệt như thế nào nhưng cô biết bản thân đang cố hết sức còn cái tên đó không khác. Gì mèo vờn chuột, trò chơi nên kết thúc rồi. Hắn ta mở miệng nói câu đó làm lòng Ái Khuê càng bất an. Đúng như cô nghĩ, hắn ta bắt đầu tăng tốc. Vết dao để lại trên y thân thể cô ngày càng nhiều, nhưng cô không làm được gì, chỉ có thể cố gắng lấy dao ra đỡ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hàn Vũ ngồi trong xe lúc mọi người không để ý đã lấy trong y áo khoác ra một viên đá tròn nhỏ như viên bi bắn về phía Eric. Mũi dao của hắn bị bắn trúng run lên một cái làm tên điên đó nhanh chóng lui lại phía sau vài bước, khẽ liếc Hàn Vũ sắc mặt lạnh tanh trong xe. Hôm nay đến đây thôi. Coi như không đánh không quen. Lần sau chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói rồi hắn dẫn bọn đàn em trở về xe rồi lái đi mất. Mà tới lúc này tâm trạng được thả lỏng, Ái Khuê mới có cảm giác đau đớn từ vết chém của hắn ta. Chấm, lái xe tiếp đi. Vâng, lần này trong lòng Bạch Lẫm và Lưu Minh thiện cảm đối với cô gia tăng không ít. Xe của bọn họ nhanh chóng chạy băng băng trở về biệt thự để cho người làm chăm sóc vết thương cho cô. Cách chương.